Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chuẩn bị. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, mà Lôi Nặc cũng cảm thấy sắc mặt trầm xuống, mèo to trong nháy mắt biến thành cự hổ, mang tới mấy người lui về sau, mà Lôi Nặc đi theo phía sau bọn họ. Những công kích kia zombie cũng dần dần rời khỏi mọi người, tại đẩy ra mấy chục mét sau, sau lưng một tiếng ầm vang, nổ tung, theo nổ tung, mặt đất run rẩy, Lạc Nhạn thân thể lắc một cái, bất quá bị Lôi Nặc ôm, ngược lại là không có gì, chỉ là quay đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia khói đen, chau mày, bất quá rất nhanh, Lôi Nặc tay, liền bóp một chút Lạc Nhạn mặt, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, con mắt lấp lóe, mà Lôi Nặc lại là bất đắc dĩ thở dài. Người đã đáp ứng ta, sẽ không chạy loạn, ta không yên lòng. Không yên lòng cái gì? Lời nói này, Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lóe lên, sau đó nhìn về phía nơi xa, đang nửa nằm sấp trên mặt đất zombie. Những này zombie đều đã khôi phục cùng nhân loại đồng dạng. Bất quá, những cái này không phải hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là mấy cái kia, khiến cái này zombie ép trên mặt đất thân ảnh. Đó là người đế đô. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, mà Lôi Nặc đã để mèo to mang theo bọn hắn đi trở về. Lê Tử cùng Lạc Giật cũng nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Ở bọn hắn tới gần thời điểm, những cái kia zombie đã đem người đế đô hướng bọn hắn phương hướng áp giải tới. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn tâm có loại không nói ra được cảm giác. Zombie cùng người đã không có khác nhau quá nhiều. Nếu quả thật muốn nói, vậy cũng chỉ có một chỗ, kia liền là thân thể. Cái này zombie thân thể có thể không già, hơn nữa sẽ không đau nhức, mà nhân loại lại, ngoại trừ cái này, cũng chỉ có cái kia ánh mắt, cặp kia không có gợn sóng con mắt. Nếu như cái này ánh mắt cũng khôi phục cùng nhân loại đồng dạng, như vậy, lại có ai có thể nhìn ra cái này là một cái zombie? Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt lại là hơi hơi chìm xuống. So sánh với Lạc Nhạn, này lại cái kia bị bắt người tâm tình đừng nói nhiều không xong. Từng cái trầm mặt, tràn đầy u ám nhìn xem bọn hắn. Lạc Nhạn hé miệng, đi tới, mà Lôi Nặc đi theo Lạc Nhạn bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, cái kia ánh mắt mang theo băng lãnh sát ý. Đối với bọn hắn nhìn thoáng qua, người kia thân thể run rẩy, không dám nhìn thẳng Lôi Nặc. Lạc Nhạn hé miệng, phủi bọn hắn một cái, lúc này mới từng chữ nói ra, sau đó cười yếu ớt nhìn xem phía trước nhất nam nhân. Một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, trong tay băng chùy chống đỡ ở cái này nam nhân chỗ ngực. Người muốn chết sao? Lời này vừa ra, cái kia nam nhân cơ hồ là vô ý thức lắc đầu, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Không muốn chết, còn dám tới công kích chúng ta. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, miệng nhúc nhích, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, trong tay băng chùy chậm rãi đâm vào nam nhân ngực. Ta cho ngươi một cái cơ hội, giúp ta mang một câu đi cho Lôi Minh. Lời gì? Ngươi nói cho hắn biết, nhượng hắn rửa sạch sẽ đầu, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về lấy. Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, chỉ là ở sau cùng thời điểm lộ ra mấy phần sát ý. Cái kia nam nhân thân thể khẽ run, khắp khuôn mặt là không dám tin. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn tâm tình không vui. Trong tay băng chùy tận xương ba phần, nam nhân rên lên một tiếng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ta đi, đừng có giết ta. Nghe được cái này nam nhân mà nói, Lạc Nhạn không nói, chỉ là cười khẽ, mà bên cạnh Lôi Nặc lại là lộ ra cười yếu ớt, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, sau đó mới đem ánh mắt bỏ vào cái kia tang thi thể. Zombie buông ra nam nhân, nam nhân thân thể lập tức phác ngã trên mặt đất, nhìn xem bọn hắn, gặp không có người ngăn đón, vội vàng liền bò mang lăn rời đi. So sánh với cái này nam nhân, người phía sau liền không có may mắn như thế. Ngoại trừ để cho người ta trở về tiện thể nhắn, những này Lạc Nhạn có thể mặc kệ, trực tiếp nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc trầm mặt, nhìn chằm chằm cái kia mấy người một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, những người này nên giết. Nói xong, nhìn Lạc Nhạn một cái, giống như là ở trưng cầu nàng ý kiến, đây cũng là tôn trọng nàng lựa chọn. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, cả người vui vẻ rất nhiều. Ta nghe ngươi, không biết tại sao, trước kia liền chưa phát giác, nhưng là này lại Lôi Nặc, nghe một câu nói kia, tâm tình lại là không nói ra được vui vẻ. Nếu như nàng có thể cái gì đều nghe hắn, vậy cũng tốt. Trong lòng cảm thán, đối với Lạc Nhạn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những cái kia zombie, vung tay lên, nhượng bọn hắn toàn bộ giết. Dù sao hôm nay, bọn hắn vừa tới tiến đánh zombie thành, ngày khác, đồng dạng có người khác sẽ đến tiến đánh, cho nên tốt nhất biện pháp, liền là giết sạch bọn hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Lôi Nặc trong mắt, lộ ra sát ý, mà cái kia chút nam nhân, cũng là hoảng sợ hét lên. Bất quá hiện tại những này zombie, đã để Lôi Nặc huấn luyện rất tốt, thuộc về cao cấp zombie bọn hắn, không nuốt huyết nhục, mà là trực tiếp giết bọn hắn. Dù vậy, cái kia tràng diện, vẫn là có chút máu tanh. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được che miệng. Cái này huyết nhục mùi vị, để cho nàng vô ý thức cảm thấy buồn nôn, ghé vào một bên nôn khan. Mà Lê Tử, lại là lộ ra khát vọng ánh mắt, thỉnh thoảng nuốt xuống nước bọt. Này lại những máu thịt kia, dụ hoặc đến nàng, để cho nàng nhịn không được muốn tiến lên, muốn đi kiếm một chén canh. Nhưng là lý trí lại nói cho nàng, không thể, nếu quả thật làm như vậy nàng liền thật triệt để sa đọa. Đến thời điểm, nàng sẽ mất đi tất cả, mất đi người nhà, mất đi Lạc Giật ca ca. Cũng là bởi vì cái này tín niệm, mới có thể để cho nàng cố nén, đè xuống trong lòng dục vọng. Bất quá liền xem như thật đè ép, loại kia cảm giác cũng không chịu nổi. Lê Tử hít một hơi thật sâu, xoay người, nhìn xem bản thân cánh tay, phía trên đã nổi gân xanh. Nhìn cái kia bộ dáng, mấy ngày này kiên trì, không có tác dụng. Lê Tử ảm đạm, mà ở Lê Tử hồ tư loạn tưởng thời điểm, Lạc Giật cũng đã xoay người, nhìn xem Lê Tử cái kia nhíu mày, tâm khẽ run, đưa tay, nắm Lê Tử, chúng ta trở về đi. Lê Tử này lại muốn làm gì? Hắn biết rõ, nhưng là cũng bởi vì biết rõ, hắn mới không ngừng nói với chính mình, nhất định phải thấy được Lê Tử. Nếu quả thật lây dính máu tanh, hắn sợ Lê Tử sẽ bị lạc bản thân, một khi mất phương hướng, muốn lần nữa khôi phục, liền không phải dễ dàng như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lê Tử mê thất bản thân, càng sẽ không lại lần mất đi nàng. Lạc Nhạn một bên nôn, Lôi Nặc tay, một bên cho Lạc Nhạn vỗ vỗ. Qua một hồi lâu, lúc này mới thoải mái. Tất nhiên nên giết giết, liền không có tất nhiên phải ở lại chỗ này, mà là nhượng mèo to mang theo bọn hắn trở về. Nghĩ đến đế đô đáng hận, Lạc Nhạn con mắt nhiều mấy phần sát ý, mà Lê Tử bọn hắn, đối với đế đô, cũng là bất đồng trình độ chán ghét. Lần này sự tình, chỉ là nhượng bọn hắn càng thêm kiên định, chờ đến một đoàn người trở về, vốn là đã chuẩn bị xuất phát hành trình, lần nữa trước thời hạn. Không sai, liền là trước thời hạn. Trước đó bọn hắn cũng đã chuẩn bị đi đế đô, hiện tại chỉ là sớm làm chuẩn bị. Bất quá coi như muốn rời đi, cũng không chuẩn bị mưa như chút nước mà ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.